Phẩm 2 Phẩm Ubari Chuyện Người Tìm Giải Thoát Dòng Luân Hồi. Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana. Thuở ấy, trong làng Itakavati ở nước Magadha và làng Digaraji có nhiều người mang nặng tà kiến muốn tìm giải thoát dòng luân hồi sanh tử. Trước đó, có một nữ nhân được tái sanh vào một gia đình như vậy. Vì giết hại nhiều gián, dế và châu chấu, khi tự trần, bà tái sanh làm ngạ quỷ, chịu mọi nỗi khổ đói khát dày dò suốt 500 năm. Thời Đức Thế Tôn Gotama đang ở tại Rajagaha, nữ nhân ấy một lần nữa tái sanh vào cùng gia đình như trước kia tại Itakavati. Một hôm, khi nàng đang chơi đùa cùng các cô gái khác trên đường cái gần cổng làng, thì tôn giả Sariputta cùng 12 tỷ kheo khác đi ngang qua và các cô gái kia vội vàng đảnh lễ. Nhưng cô này vẫn đứng yên tại chỗ một cách vô lễ. Sau đó, vị trưởng lão suy xét quá khứ và tương lai của cô, động lòng thương xót, phê bình thái độ của cô với các cô kia. Họ liền nắm tay cô và kéo cô đến đảnh lễ chư vị. Vì sao cô gái từ trần lúc sanh con và lại tái sanh giữa loài ngạ quỷ? Ban đêm, nữ ngạ quỷ ấy xuất hiện trước tôn giả Sariputta. Vị ấy thấy nó liền hỏi: trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc và thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai, hiện đến đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp: tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Dương. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. Tôn giả Sariputta: ngày xưa ngươi phạm ác gì, do thân khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa từ đây đến cảnh giới âm ti? Nữ ngạ quỷ: tôn giả, con không có họ hàng, mẹ cha quyến thuộc để khuyên lơn. Này con, hãy có tâm thành kính với các sa môn, hãy cúng dường ngũ bách niên từ đó đến đây. Con lang thang với tấm thân này, trần truồng đói khát luôn hành hạ, đi quả do nhiều ác nghiệp gây. Kính bái hiện dân với tính tâm, bạch ngài đại lực xót thương con, cúng dường lấy đức cho con hưởng, giải thoát con từ cảnh khổ thân. Chư vị kết tập kinh điển kể tiếp chuyện này, chấp thuận với lời, được lắm thay, vì lòng bi mẫn cõi đời này, cúng dường tăng chúng phần cơm nhỏ, một mảnh y cùng chén nước đầy. Xá Lợi Phất tôn nhân phát nguyện dành cho ngạ quỷ phước phần này, lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả từ công đức nữ ngạ quỷ. Tôn giả, con không có họ hàng, mẹ cha quyến thuộc để khuyên lơn. Này con, hãy có tâm thành kính với các sa môn, hãy cúng dường ngũ bách niên từ đó đến đây. Con lang thang với tấm thân này, trần truồng đói khát luôn hành hạ, đây quả do nhiều ác nghiệp gây. Kính bái hiền nhân với tính tâm, bạch ngài đại lực xót thương con, cúng dường lấy đức cho con hưởng, giải thoát con từ cảnh khổ thân. Chư vị kết tập kinh điển kể tiếp chuyện này, chấp thuận với lời, được lắm thay, vì lòng bi mẫn cõi đời này, cúng dường tăng chúng phần cơm nhỏ, một mảnh y cùng chén nước đầy. Xá Lợi Phất tôn nhân phát nguyện dành cho ngạ quỷ phước phần này, lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả từ công đức thức uống, thức ăn lẫn áo quần, sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo, đến gần Xá Lợi Phất, tôn nhân. Tôn giả Sariputta hỏi: Hỡi nàng thiên nữ giáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng, thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian? Dung sắc này do nghiệp quả nào? Phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Nữ ngạ quỷ đáp: Trước con hình dốc chỉ trơ xương, gầy guộc đói cơm lại ở truồng, da dẻ nhăn nheo nhờ giác giả, từ bi nhìn cảnh ngộ đau thương. Khi ngài ban tặng chủng hiền tăng một mảnh y vàng, một miếng ăn và chén nước, kia ngài đã chuyển phước phần công đức đến cho con. Hãy nhìn kết quả của phần ăn lạc thú mà con vẫn ước mong. Con được cả ngàn năm thọ hưởng thức ăn đầy đủ các mùi hương. Hãy nhìn kết quả phát sinh ra từ một mảnh trong chiếc áo kia. Y phục giờ đây đầy đủ loài, khác nào quốc độ chúa Nanda. Tôn giả, nay con có biết bao áo quần mình đắp thật dồi dào, bằng tơ lụa với lông loài vật, đủ loại vải dày mỏng đẹp sao? Sung mãn và cao quý tuyệt vời, chúng treo lơ lửng ở trên trời. Con mang tùy ý, thưa tôn giả, bất cứ loại nào thích thú thôi. Hãy nhìn kết quả tạo nên phần từ chén nước trong đã cúng dâng. Có bốn hồ sen sâu thăm thẳm được xây dựng khéo léo vô ngần. Bến bờ xinh đẹp, nước trong xanh, nhẹ nhẹ hương thơm dịu mát lành, bao phủ toàn sen xanh đỏ thắm, tràn đầy ngó súng mọc chung quanh. Phần con an hưởng thú vui chơi, chẳng sợ gì đâu bốn góc trời. Tôn giả, nay con về cõi đất, để con đảnh lễ đấng thương đời.